kiếp này chỉ nguyện bên người. Chương 328, lạnh lùng. Góc truyện audio.com. Bàng một tiếng vang lên, Ninh Tương Y sách Long Thành Tính Lọc viết tức giận ném nàng lên trên xe ngựa. Ta muốn quản, ta không chỉ có muốn xen vào, ta còn muốn dạy dỗ ngươi. Ngươi đúng là loại không biết tốt xấu. Nàng đè sát người nàng, khí thế trên người Ninh Tương Y, làm tiểu công chúa sợ hãi, mặt hướng về Bố Cát cầu cứu. Ngươi chết rồi sao, Hoàng huynh thật sự là mù, người thân là người Lâu Diệp nhìn thấy ta chịu nhục vậy mà không giúp ta. Chấm, Bố Cát rất không muốn giúp nàng, nhưng là nàng nói không sai, đây là chuyện của Lâu Diệp, nàng là công chúa Lâu Diệp, hắn không thể không lo. Cho nên chịu đựng không muốn, hắn chậm rãi đi đến trước mặt Ninh Tương Y, đối với Ninh Tương Y nói. Xin cô quốc công chúa bỏ qua cho nàng, Bố Cát nhìn thoáng qua bộ mặt dữ tợn của tiểu công chúa, cắn răng nói. Cái này dù sao cũng là chuyện của Lâu Diệp. Nếu là thật sự để một người ngoài chỉ dạy, Lâu Diệp của hắn còn mặt mũi nào mà đi tiếp. Long Thành Tính kết nghe, đắc ý nhếch cằm với Ninh Tương Y, nàng thở hổn hển, chế giễu nói. Nghe được rồi chứ, đây là chuyện Lâu Diệp của ta. Người tốt nhất nên thả ta còn phải cho tiện nhân kia một kiểu chết thú vị. Nàng hai mắt nhìn chằm chằm Ninh Tương Y, mỗi một chữ đều rất giống ác quỷ đến từ địa ngục. Ta muốn đem ngón tay của tiện nhân kia chặt đứt từng cái. Ta sẽ không để nàng ta chết, muốn đem nàng ta cột vào phía sau xe ngựa kéo đi. Nếu như chưa tới Lâu Diệp đã chết rồi, ta liền đem đệ đệ, muội muội của nàng ta tất cả biến thành nô lệ. Nếu như nàng ta không chết, ta liền đem nàng ta ném vào tạp kỹ hạ đẳng nhất. Muốn nàng ta sống không được, cầu chết không xong. Lời này của nàng mặc dù nói với thị nữ đáng thương kia thế nhưng người sáng suốt đều biết Long Thành Thính Tuyết đang muốn phán lời độc địa này cho Ninh Tương Y, chỉ là nàng hiện tại không làm gì được Ninh Tương Y, cũng chỉ có thể giày vò những người khác để làm dịu hận thù. Nàng muốn trước mặt Ninh Tương Y tra tấn người khác, nàng còn muốn giết người. Ninh Tương Y quản được nàng sao? Lập tức thả ta ra, chuyện của Lâu Diệp sự chưa tới phiên người đến lượt quản. Thế nhưng là Ninh Tương Y đã ra tay, làm sao có thể dừng lại? Lúc này nàng và Long Thành Thính Tuyết cách khoảng một cánh tay, nàng vận động khuỷu tay tiến lên một bước dán nàng vào thành xe cười lạnh. Không tới phiên ta quản sao? Ha ha, để ta cho người thấy ta có quản được hay không? Nói xong, nàng đưa tay đoạt lại roi trong tay đối phương, sau đó đem Long Thành Thính Tuyết đẩy xuống mặt đất mạnh mẽ vung roi một chút. Roi trên không trung phát ra, vụt, một tiếng vang giòn, Long Thành Thính Tuyết sắc mặt trắng bệch, Ninh Tương Y, ngươi dám? Nàng nói, thân thể không ngừng co lại về phía sau, sau đó kinh ngạc nhìn Bố Cát nói. Ngươi ngu rồi sao, còn không mau ngăn cản nàng lại. Bố Cát vừa định nói thế nhưng Ninh Tương Y liền quất một roi dưới chân hắn, trực tiếp đánh nát cục đá trước mặt hắn. Mảnh đá bay tán loạn lên, Ninh Tương Y giơ roi chỉ vào mặt bọn họ lạnh lùng nói. Các ngươi tốt nhất đừng nhúc nhích. Đừng để ta không cẩn thận không khống chế được sức lực mà đánh giết nàng. Thì, quả không tốt, nàng thốt ra lời này, những người vây quanh đều có chút khó xử, Bố Cát nhìn tiểu công chúa trên mặt đất bị dọa đến run lẩy bẩy nói. Cô quốc công chúa, cái này, không hợp cấp bậc lễ nghĩa, người không có tư cách giáo huấn công chúa Lâu Diệp ta. Chấm chấm, ta không có tư cách, góc truyện audio.com, Ninh Tương Y đột nhiên xuất thủ, bộp một tiếng quất vào trên đùi Long Thành Thính Tuyết. Nàng thật sự ra tay. Long Thành Thính Tuyết hai tay run rẩy ôm lấy chân mình, oán độc nhìn lên Ninh Tương Y, ta muốn ngươi chết. Ta muốn ngươi chết, chấm chấm. Các ngươi cũng nhìn thấy, việc này không liên quan đến việc quốc gia, ta chỉ là đang tại báo thù riêng mà thôi, trước đó ta tốt bụng cứu nàng, nàng lại ra được liền phản bội, hại ta kém chút đã chết. Ta vì cái gì không thể dạy dỗ nàng? Ninh Tương Y trên người khí thế, mỗi câu mỗi chữ hỏi. Nàng là công chúa, ta cũng là công chúa. Không có đạo lý nào nàng có thể hại ta, mà ta không thể đáp lại nàng. Nàng đã có lòng hại người, ta quất nàng mấy cái cũng không quá đáng chứ. Nói xong nàng vung tay lên, roi kia giơ lên, lại một lần nữa rơi xuống quất vào trên vai Long Thành Thính Tuyết, bộp một tiếng. Khiến tất cả mọi người ở đây run lên. Long Thành Thính Tuyết nhịn không được khóc lên, trên bờ vai đau điếng, nàng cũng không dám làm liều, nhìn Bố Cát khẩn cầu nói. Bố Cát thúc thúc, mau cứu ta. Nàng muốn giết ta, chấm chấm, Bố Cát bị tiếng hô của nàng tỉnh táo lại, cuối cùng cũng không thể nhìn công chúa nước mình bị đánh, hắn đối với Ninh Tương Y nghiêm nghị nói. Xin công chúa dừng tay cho. Không phải, coi như liệu để cá chết trong lưới rách ta cũng phải ra tay. Thế nhưng hắn nói như vậy, bên cạnh hắn nghe theo cũng không có mấy người, ngược lại Ninh Tương Y lại cười ha ha, nàng vung tay lên, 49 tên cầm quân vội vàng chạy đến, bao vây thành một vòng tròn, ngăn cách người của Lâu Diệp. Mặc dù số lượng hai bên không ngang nhau, nhưng khí thế của cấm quân tuyệt đối áp chế. ta hôm nay nhất định phải dạy dỗ tốt cho nàng, dừng lại là không thể, các người muốn cứu người có thể, nhưng trước khi ta làm xong, các người đứng yên, ta sẽ quất nàng 20 roi, các người chỉ một người cử động, ta sẽ quất nàng nhiều hơn một chút, các người có thể thử xem ta có phải là đang nói đùa. Nói xong, nàng lại một lần nữa giơ tay. Cái thứ ba, vụt, lần này, Long Thành Thính Tuyết nghẹn ngào thét lên một chút. Hai mắt oán độc trừng mắt Ninh Tương Y, sau đó trừng mắt với những người khác nhưng đã không có lực kêu cứu. Lúc quất người không cảm thấy, nhưng lúc roi vụt trên người mình thật quá đau. Công chúa, Bố Cát có chút vội vàng, nhưng hắn nhìn Ninh Tương Y thần thái không giống đùa, mà công chúa đại dục Ninh Tương Y nói lời giữ lời đã có tiếng, nàng nói 20 roi chính là 20 roi, nhóm người hắn, nếu thật sự cử động tiểu công chúa kia chỉ sợ chịu càng nhiều. 4. Vụt. À, đau quá. Cứu mạng a, Long Thành Thính Tuyết kêu thảm, nàng thân cành vàng lá ngọc chưa bao giờ nếm qua vị khổ này. Bố Cát nắm chắc thành xe, hắn nhìn Ninh Tương Y nói. Đây là đang làm gì? Cố quốc công chúa, người làm như vậy lại sắp tiến vào Lâu Diệp thì người có gì tốt? Có, Ninh Tương Y cười gật đầu. Được chút ra, trong lòng ta thoải mái. Nàng nói vậy Bố Cát bây giờ cũng không có cách bởi vì hắn nhìn quanh bốn phía, phát hiện những người bên cạnh hắn sắc mặt đều đang cười trên nỗi đau của người khác, Long Thành Thính Tuyết bị đánh quả thực là xoa dịu lòng dân, vậy cứ coi như bọn họ có ra tay, cũng không phải đối thủ của người ta. Chấm, hiện tại, chỉ hy vọng Ninh Tương Y có thể nhẹ một chút, để 20 roi này sớm qua đi. Thấy Bố Cát không nói lời nào, Long Thành Thính Tuyết gấp gáp, nàng sợ hãi hướng đến Bố Cát bò tới mấy bước. Góc truyện audio.com Bố Cát thúc thúc cứu mạng, nhưng Ninh Tương Y roi như bóng với hình, một roi quất vào trên đùi lọc nàng, đau đến nàng muốn bò cũng không bò nổi. Bố Cát không đành lòng quay mặt đi, Long Thành Thính Tuyết ngây người, sau đó nàng lại hướng tới người khác bò tới. Mau cứu ta. Các người mau cứu ta. Ta sau khi về nước nhất định sẽ ban thưởng cho các ngươi. Thế nhưng nàng nằm dạp trên mặt đất cầu xin một vòng, cấm quân ngăn lại thân thể của người Lâu Diệp nhưng không ngăn tầm mắt của bọn họ, Long Thành Thính Tuyết trong mắt bọn họ chỉ có một loại cảm xúc lạnh lùng. Chuyện gì xảy ra? Rõ ràng nàng là tiểu công chúa được sủng ái nhất Lâu Diệp mà. Ninh Tương Y tiến lên mấy bước cười quỷ mị, roi trong tay thật giống thần chết đi đòi mạng. Chuẩn bị xong chưa? Nàng đáy mắt màu xám. Còn có 15 roi nữa thôi, cách chương.